Chương 126, đêm khuya lẻn vào, công chúa bỏ tường. Muốn cứu viện con tin đương nhiên muốn thừa dịp bóng đêm len lén sờ qua đi, bởi vậy Long bọn hắn vẫn đợi được màn đêm thăm thẳm mới bắt đầu chia công hành động. Vương cung như vậy đại hơn nữa rất nhiều người đồng thời hành động rất không tiện. Bởi vậy nghề này mọi người chia làm bô nờ tổ, lưỡng lưỡng đồng thời cu nờ dê hảo lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Dù sao lấy may đồng học trình độ thực sự là quá yên tâm na nờ dê một cái người làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thế nhưng một mực vào lúc này, xạ dạ công chúa cu nờ dê là đưa ra muốn cùng mọi người cùng nhau đi giải cứu cha của chính mình bệ hạ cùng mẫu hậu. Vốn là mọi người là cố gắng phản đối, thế nhưng xạ dạ công chúa nhưng là đưa ra na nờ dê đối với vương cung tình huống hết sức quen thuộc, bởi vậy na nờ dê nhất định có thể giúp đỡ chăm sóc rất lớn. Xạ dạ công chúa nói phi thường có đạo lý, bởi vậy Long cùng chúng nữ sau khi thương nghị cảm thấy có thể được, bởi vậy sẽ không có cự tuyệt nữa, mà xạ dạ công chúa nhưng là bị phân đến cùng Long còn có mỉ tỷ tổ này hành động. Hắc ám lũ gì ạ vừa ra nếu như này cũng không có thể bảo vệ công chúa an toàn Long nên tự sát tạ tội, hơn nữa mỉ tỷ hiện tại có thể chỉ huy không được lội ạ tỷ cù nọ, thế nhưng hắc ám lũ gì ạ nhưng là có thể vẫn ma đến đêm khuya, ngoại trừ Long. Mỹ tỷ cùng xạ dạ công chúa tổ này ở ngoài, còn lại thực lực yếu nhất may đồng học đi theo cả rèn, su dị cùng cần một tổ, mà tủ cổ chan nhưng là cùng ạ lẹt xạ đại ký giả tạo thành một tổ, một nhóm chi nở người từ bô nở cái phương hướng xuất phát hướng về vương. Cung lặng lẽ sờ lên. Long đi ở trước nhất, Mỹ tỷ ở phía sau đoàn hậu, ở giữa hộ vệ Mỹ lệ công chúa. Mặc dù là đến trời tối người yên nên lúc nghỉ ngơi. Thế nhưng vương cung như trước có thủ vệ khi theo thì chăm sóc, đồng thời lấy xạ dạ công chúa tới nói chính là tối hôm nay vệ binh so với bình thường nhiều suất gấp 3. Xem ra hẳn rồ cái kia lão tiểu tử rất lo lắng à, thực sự là không có chút nào thư giãn, tối hôm nay đại gia cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Đi ở trước nhất Long đột nhiên dừng lại, xạ dạ công chúa và mỹ tỷ cu nở dê là vội vã theo Long động tác lặng lẽ rửa vào ở trên vách tường. Long xuyên thấu qua ánh đèn nhìn cửa hai cái giờ trường thương vệ binh hình chiếu trên đất kéo dài bóng người không khỏi mà nhíu nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, một con rổ bắt lặng yên không một tiếng động mà từ trong đêm tối bay qua. Sau đó xạ dạ công chúa và mỉ tỷ nhìn thấy trên đất hình chiếu xuất hai cái bóng dáng mới ngã xuống đất, liền một chút xíu tiếng động đều không có phát sinh. Mãi đến tận rổ bắt một lần nữa bay trở về đến, Long bọn hắn lúc này mới yên lòng đi tới. Cửa hai người này vệ binh trải qua dựa vào cửa nghiêng đầu hôn ngủ thiết đi, hiển nhiên là trong hypnosis. Dồ bạc không hổ là ảnh tử sát thủ, ngoại trừ gắt ly ở ngoài, cũng là dồ bạc có thể có như vậy thủ đoạn cao cường. Long ba người này từ cửa hông lẻn vào bên trong cung điện, thế nhưng đối mặt này hoa lệ mà lại to lớn kiến trúc Long thì có loại hai mắt luống cuống cảm giác, căn bản không có chỗ xuống tay không biết từ đâu tìm lên. Long nhìn xạ dạ công chúa lên tiếng hỏi, công chúa điện hạ. Ngươi cảm thấy hẳn rổ có khả năng nhất đem quốc vương cùng vương hậu chứa ở nơi nào, bên trong cung điện có hay không thiên lao cùng địa lao loại hình địa phương nghe được Long mỉ tỷ không khỏi mà tức giận nói rằng, Cao Y Na Ho quốc vương sẽ đem lao cơm kiến trúc ở chính mình trụ bên trong cung điện, này không phải ý định ở nguyền rủa mình à Long sờ sờ mũi, chính mình lời này xác thực là hỏi hơi yếu trí, đổi nơi suy nghĩ, hắn nếu như quốc vương cu nở dê là sẽ không như thế làm. Long hỏi lần nữa, xạ dạ công chúa, ngươi nói chúng ta hiện tại hẳn là từ nơi nào bắt đầu tìm lên, cha ngươi vương cùng mẫu hậu tẩm cung phân biệt ở nơi nào, chúng ta từng cái đi tìm đi thế nào ai quốc vương cùng vương hậu tẩm cung không phải ở một chỗ sao mỉ tỷ nghe được Long cu nở dê là có chút ngượng ngùng hỏi, xạ dạ công chúa, ngươi phụ vương có mấy cái phi tử mỉ tỷ, ngươi nói như thế nào đây Long không khỏi mà khinh thân trách cứ mỉ tỷ một câu, sau đó ánh mắt lại cùng chuyển hướng xạ dạ. Công chúa một mặt vẻ tò mò, trên thực tế hắn đối với cái vấn đề này cu nở dê là phi thường hỉ hệ ưu kỳ, trước đã sớm muốn hỏi thế nhưng vẫn vì ngại mất mặt không tiện nói ra. Không nghĩ tới hiện tại càng là do mỉ tỷ giúp hắn nói ra, quả nhiên vị này tính cách cùng may đồng học là bất đồng thật lớn a xạ dạ công chúa không nghĩ tới mỉ tỷ cùng Long dĩ nhiên sẽ hỏi xuất vấn đề như vậy, thế nhưng bọn hắn là vì trợ giúp na nở dê cứu viện trí thân tới. Bởi vậy công chúa điện hạ cu nở dê không có tức giận thành thật trả lời, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân vẫn rất ân ái, bọn hắn vẫn luôn là cùng nhau, mà phụ thân đại nhân ngoại trừ mẫu thân ở ngoài xưa nay sẽ không có na nở dê phi. Tử. Ối Long trong lòng có chút giật mình, không nghĩ tới Mị Vương quốc quốc vương bệ hạ hay vẫn là một cái si tình hạt giống. Nguyên lai không phải hết thảy quốc vương đều là tam cung lục viện 72 phi à. So với dưới bên dưới Long cảm giác mình có chút thẹn thùng, ngoài ra rất thật không tiện. Hắn hiện tại có thể nói là so với quốc vương phong lưu hơn nhiều. Nhìn thấy bên người Mỹ tỷ này thâm ý ánh mắt Long không khỏi mà sau khi từ biệt đầu, hắn lúc này mới vang lên vị này nhưng la lộ ấy thái mắt, hiện tại nhất cử nhất động của mình có thể đều là có người nhìn đây. Sau đó Long cùng Mỹ tỷ ở xạ dạ công chúa chỉ dẫn bên dưới hướng về quốc vương cùng vương hậu tẩm cung lén lút sờ lên, thế nhưng tiếc nuối chính là nơi này căn bản cũng không có bất kỳ người bóng dáng. Tiếp theo xạ dạ công chúa lại là nói rồi mấy nơi, thế nhưng bọn hắn đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Thời gian bất chi bất giác liền đã qua 3 tiếng, bọn hắn không có thời gian tiếp tục hao tổn nữa, đợi được hừng đông nên cái gì đều đã muộn. Long vồ vồ đầu của chính mình có chút nhụt chí mà nói rằng, Hàn Dồ cái này lao tiểu tử đúng là rất có một bộ a, hai cái người sống sờ sờ đến tột cùng giấu đi đâu rồi, đi tới xạ dạ công chúa QNZ là một mặt ủ rũ. Trên mặt vẻ lo âu càng ngày càng sâu, Mỹ Tý lên tiếng nói rằng, xạ dạ công chúa có thể nghĩ đến địa phương e sợ Hàn Dồ cũng có thể nghĩ đến, vì lẽ đó Hàn Dồ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền để chúng ta liền tìm đến. Nếu không chúng ta lấy thảm thức tìm tòi hảo, từng khối địa phương tìm kiếm đã qua, không tin không tìm được. Người Long lắc lắc đầu nói rằng, cung điện này lớn như vậy, hơn nữa gian phòng nhiều như vậy, chúng ta chính là tìm tơ y hừng đồng cu nở dê là tìm tòi không xong. Hơn nữa chúng ta hiện tại hay vẫn là lén lén lút lút, hiệu suất này vốn là thấp. Xạ dạ công chúa nhìn Long cùng Mỹ tỷ hạ thấp người nói rằng, đúng là rất cảm tạ các ngươi, vốn là lần này đem bọn ngươi cuốn vào chuyện này kiện cũng đã rất xin lỗi, hiện tại còn muốn gian khổ phiền phức các ngươi Mỹ lệ công chúa, liền để tiểu sinh giúp ngươi một tay đi. Long đột nhiên bắt được xạ dạ công chúa một con trắng thuần nhu để nhẹ nhàng nắm trong tay, ở công chúa điện hạ một mặt ánh mắt kinh ngạc dưới khẳng khái trần từ kích dương nói, mặc kệ là hỏa lý đến trong nước đi, ta đều á hảo hảo. Những này kỳ quái địa phương hay vẫn là không nên đi tới đi. Long lời còn chưa nói hết liền cảm giác lỗ thai một đau, bị Mỹ Tý bóp lấy lỗ thai trực tiếp kéo mở ra, ngươi biểu quyết tâm đối tượng tính sai đi, thật đúng, làm sao trơn lên cùng bờ dọc như thế, bị linh hồn hắn phụ thể sao, vừa nãy bầu không khí thực sự là quá nghiêm nghị, bởi vậy mở một cái tiểu chuyện cười. Ha ha, Long ngượng ngùng mà cười không trô ở cười ha hả, trên thực tế trong lòng hắn chưa chắc không có cô ý an bất ý tứ, vị này Mỹ lệ dường như thiên sứ công chúa khiến người ta không sinh được một tia khinh nhẫn chi tâm, một mực hắn liền muốn thử một chút. Bất quá Long còn biết chính mình bây giờ còn có chính sự muốn làm, bởi vậy lập tức thu lại dáng vẻ một mặt nghiêm túc nói rằng, không tìm được quốc vương cùng vương hậu chúng ta liền không cách nào nắm Hàn Dồ khai đao. Chúng ta bên này thời gian dài như vậy đều không có phát hiện, e sợ người khác nơi đó càng là không thu hoạch được gì. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là biến ảo một tí suy nghĩ phương hướng, không nên đem mục tiêu dừng lại ở quốc vương cùng vương hậu trên người, hay là hẳn là nắm Hàn Dồ khai đao, thử xem từ trên người hắn tìm được hay không chỗ đột phá. Mỹ tỷ nghe được Long lấy làm kinh hãi sau đó hỏi, ý của ngươi là chúng ta hiện tại liền tìm thấy Hàn Dồ bên kia đi tìm con tin. Hắn sẽ đem quốc vương cùng vương hậu giấu ở bên cạnh chính mình sao? Long cười nói, quý trọng sự vật nhất định phải đặt ở tầm mắt của chính mình. Bên trong mới sẽ cho người cảm thấy an tâm, vào ngày mai lên ngôi nghi thức trước e sợ Hàn Dồ đều không có tâm tình ngủ cái an giấc. Ta đột nhiên mơ hồ có dũng khí trực giác, quốc vương cùng vương hậu rồi cùng Hàn Dồ cùng nhau. Mỉ tỉ nghe được Long phân tích QNZ là cảm thấy rất có đạo lý, lúc này hành trang quá thân hỏi, công chúa điện hạ, không biết Hàn Dồ ngủ ở chỗ nào? Chúng ta hiện tại từ này vừa bắt đầu tìm lên. Hàn Dồ nơi ở vương cung ngoại diện chính hắn phủ đệ xạ dạ công chúa có chút chần chờ nói rằng, Mị Vương quốc ngoại trừ quốc vương, vương hậu cùng công chúa ở ngoài những người còn lại đều là không thể ở tại vương cung cung điện bên trong. Thế nhưng ngày hôm nay Hàn Dồ tự phong làm quốc vương, bởi vậy hắn hội sẽ không tiếp tục ở tại chỗ cũ, ta liền không biết. Mị Ti lạnh rên một tiếng, người này vẫn ở dòm ngó nheo mắt nhìn vương tọa bảo nơi. Hơn nữa ngày hôm nay trên TV hắn QNZ là ngồi ở vương tọa mặt trên, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ chuyển tới vương cung đến trụ, bằng không hắn vừa nãy ở cung điện ngoại diện an bài so với bình thường nhiều gấp 3 vệ binh dò xét. Đó cũng không nhất định, cái nhìn của ta vừa vặn ngược lại. Long ý tứ sâu xa cười nói, Hàn Dồ là một cái cáo giả, hắn tuy rằng ở vương cung an bài rất nhiều vệ binh dò xét, thế nhưng này không nhất định liền đại biểu hắn trải qua chuyển vào. Hắn có thể hư hoảng một chiêu, cố ý dùng nhiều như vậy vệ binh đến mê hoặc chúng ta, mà chính hắn nhưng là mang theo giam cầm quốc vương cùng vương hậu ở lại chính mình nguyên nơi ở, thật sự sẽ như vậy sao? Mị tỷ cùng xạ dạ công chúa tuy rằng nghe Long phân tích cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng như trước có chút không vững tin mà hỏi ra tiếng. Long hiện tại QNZ không dám hoàn toàn bảo đảm, chúng ta trước tiên lui lại đi, hiện tại thẳng đến Hàn Dỗ trụ sở, cung điện bên này có cả rèn các nàng xa ưu cái như vậy đủ rồi, chậm ta sợ thời gian hội không kịp. Xạ dạ công chúa và Mỹ tỷ nhìn nhau gật gù, bởi vậy ba người này lại là lặng lẽ lưu ra khỏi cung điện, ở Dô Bát Hiệp trợ bên dưới quả thực chính là thần không biết quỷ không hay. Xuất vương cung sau đó Long cùng Mỹ tỷ ngay khi xạ dạ công chúa dẫn dắt đi hướng về nhiếp chính vương phủ đệ chạy tới, đoàn người bỏ ra hơn 10 phút rốt cục đi tới một tòa hoàn toàn đen kịt phủ đệ trước mặt. To lớn phủ đệ từ bên ngoài nhìn lại hoàn toàn yên tĩnh đen kịt, liền tí teo ánh đèn đều không có. Nơi này căn bản là nửa người đều không có mà, chúng ta một chuyến tay không? Mỹ tí nhìn Long lên tiếng nói rằng, ngươi suy đoán sai lầm rồi, nơi này căn bản là nửa người đều không có. A Long cười vung vung tay nhẹ giọng nói rằng, to lớn một cái nhiếp chính vương phủ đệ thậm chí ngay cả nửa điểm ánh đèn đều không có, coi như là Hàn Dỗ hiện tại soán vị đem Mỹ vương quốc tạm thời khống chế ở trong tay chính mình. Thế nhưng Hàn Dỗ chuyển tới vương cung trong đi trụ như vậy nơi này QNZ không nên là hiện tại bộ này dáng vẻ. Công chúa điện hạ, lẽ nào nhiếp chính vương bình thì đều là một cái người ở tại nơi này to lớn phụ đệ, đồng thời một cái người quản lý sự tình? Xạ dạ công chúa lắc lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, cái này sẽ không, Hàn Dỗ có rất nhiều người hầu, hơn nữa QNZ có chính mình vệ binh. Long cười gật gật đầu nói, đây chính là, coi như Hàn Dỗ chính mình chuyển tới vương cung đi trụ. Như vậy hắn người hầu đây, sẽ không phải QNZ toàn bộ mang đi, Hàn Dỗ tuyệt đối sẽ không mang thủ hạ người đồng thời chuyển tới vương cung nơi đi đi. Mà hiện ở đây nửa điểm ánh đèn đều không có, như thế một bộ tĩnh mịch dáng vẻ rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, nói rõ có người đang cố ý che giấu cái gì. Nghe được Long Mỹ thì cùng xạ dạ công chúa tất cả giật mình, Long một mặt tự tin nói, Hàn Dỗ con láo hồ ly này đây là cẩn thận mấy cũng có sơ suất ta. Ta tin tưởng nơi này nhất định rất nhiều thành tựu, các ngươi có tin hay không? Long sau khi nói xong QNZ không giống nhau, không chờ Mỹ tỷ cùng xạ dạ công chúa nói chuyện, đưa tay đánh một cái búng tay. Rồi bắt lặng yên không một tiếng động mà từ đỉnh đầu của mọi người trên bay qua hướng về trụ trong nhà lẹn vào đi vào. Long trước tiên phái cái này đêm tối ảnh tử sát thủ lén lút mò đi vào, mà hắn nhưng là mang theo xạ dạ công chúa còn có Mỹ tỷ tìm thấy phủ đệ hậu viện. Dĩ nhiên là đêm khuya mang theo công chúa đi bò tường, chuyện như vậy cũng chỉ có Long làm được. Long rất nhanh sẽ đem Mỹ tỷ đưa lên tường viện bò qua, mà đến phiên xạ dạ công chúa thời điểm nhưng là có chút phiền phức, này một vị thân thủ thực sự là kém có thể. Long cái này đầu đều chui vào công chúa điện hạ này rộng lớn cung đình quần dài trong, đừng hiểu lầm, nơi này căn bản không có cái gì phong quang có thể nhòm ngó. Ngược lại là Long ôm công chúa điện hạ tinh tế chân nhỏ liên tiếp mấy lần đều là không có leo lên này 2 mét tờ bán cao tường viện, xem ra vị công chúa này bình thời tuyệt đối là quá quen sống trong nhung lụa sinh hoạt, đổi thành cả rèn cùng ngự Long đại tiểu thư vậy căn bản cũng không cần Long bang bận biểu chính mình liền năng lực ung dung dẫm tường viện nha y qua đi. Xạ dạ công chúa, ta thử một lần nữa lực, ngươi cố gắng một chút ta Long không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nâng công chúa điện hạ ủng lần thứ 2 đưa nàng cao cao tận lực nâng quá mức đỉnh. Tính toán là công chúa điện hạ nhẹ như tơ, thế nhưng liền với nhấc tay mười mấy lần Long QNZ là hội cánh tay hế ẩm. Kết quả mất thăng bằng Long càng là cánh tay run lên, công chúa điện hạ không hề chuẩn bị bò đến một nửa thân thể trực tiếp té xuống. Long QNZ là phát hiện động tác của chính mình sai lầm rồi, lần này có thể ghê gớm. Xạ dạ công chúa lại như là quý báo đồ sứ, hơn nữa là đỉnh cấp sứ thanh hoa loại kia, thật muốn là dập đầu trên đất ném hỏng một điểm Long có thể không đền nổi. Xạ dạ công chúa một tiếng thét kinh hãi, Long nhưng là đại đại mở hai tay ra đem rơi xuống công chúa điện hạ nhận một vững vàng, thế nhưng lùi về sau thời điểm dưới chân không vững Long ôm công chúa điện hạ trực tiếp sau này ngã sấp xuống. Xạ dạ công chúa một tiếng thét kinh hãi, Long lúc này trong lúc đó chăm chú ôm. Công chúa điện hạ lần này tiếng kinh hô càng to lớn hơn. Trên tay cảm giác này là